Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kìa, nghe thấy âm thanh kháng cự của cô, Thiên Lâm hắn đã không giữ được ý tứ, hồn tới tấp vào xương quay xanh, cầm cổ, sau đó lại đến môi. Sao người con gái trước mặt hắn đây khiến hắn lúc nào cũng không giữ được mình? Cái kia, Tiểu Lâm, chúng ta về ra. Tiểu Nhi đặt hai bàn tay lên mặt hắn, mặt ủy khuất nói, dù gì đây cũng là bên ngoài, không nên làm những chuyện này. Dỗ dành hắn trước đã. Nghe thế hắn cũng dừng động tác, mắt hướng về phía cô chuẩn bị hỏi tội. Về sau em mà còn chạy, gia tộc Phạm chắc chắn sẽ phá sản. Hắn buông lời lạnh nhạt, câu nói này khiến cô có chút khó chịu. Anh đe dọa em à? Tiểu Nhi cũng trừng mắt về phía Thiên Lâm, cắn môi dưới. Nếu không đe dọa em thì anh còn biện pháp nào nữa? Dinh thự gia tộc Hắc. Cũng đã 2 năm kể từ ngày đó, chắc chắn khung cảnh sẽ rất khác. Kể cả cái không khí vui vẻ ban đầu cũng đã không còn. Khi biết Tiểu Nhi qua đời, người trong gia tộc ai nấy làm đau đớn. Cả về bà An Hoa, đến nỗi tuyệt thực cả 1 tuần liền. Cũng đã biết cô trong lòng họ có cảm tình như thế nào. Con về rồi à? Bà An Hoa ngồi ngay sofa, tay xoa xoa vầng thái dương. Chồng bà vô cùng thiếu thần sắc. Con đi đưa con dâu của người về. Thiên Lâm hắn thuận tay kéo cả vạt xuống. Ta đã nói với con rồi, ta không hề chấp nhận cái chuyện này nữa. Bà An Hoa hét lớn, dường như có thể thấy sự chua xót trong câu nói đó. Dì không nhận con sao? Tiểu Nhi có chút buồn nói, chỉ biết là có ngữ điệu làm nũng. Bà An Hoa có chút giật mình sững người trước cái giọng nói quen thuộc đó. Tiểu Nhi, là con đó sao? Bà An Hoa khẽ run người, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Thật sự đó là tiểu bánh trôi của bà đó sao? Con bé ấy vẫn còn sống, ông trời vẫn còn có mắt. Là con, dì ốm quá rồi. Tiểu Nhi chạy đến ôm lấy thân người gầy gò của bà An Hoa. Người đã trở nên như thế rồi, thật không khỏi khiến người khác xót xa. Chị dâu, em dâu. Học Minh và Anna chợt đồng thanh. Vừa mới nãy nhìn thấy cảnh tượng này, Anna không khỏi bàng hoàng. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Bà An Hoa nhìn cô vào hắn. Thật sự thì 2 năm trước khi Lệ Vi của ta kích hoạt bom, nhị thúc của con đã cứu lấy con. Tiểu Nhi cô chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang. À, nhà đông đủ nhỉ? Người đàn ông cũng đã trạc tuổi, có chút buồn cười kêu to. Nhìn thì có vẻ người này rất có khiếu hài hước. Nhị thúc. Tiểu Nhi bất ngờ nói. Chào con. Nhị thúc của Tiểu Nhi, cũng là thúc thúc của Thiên Lâm, là em trai của nữ hoàng anh. Thế là tối hôm đó, cả dinh thự gia tộc Hắc xôn xao, náo nhiệt hẳn. Phu nhân họ đã trở về rồi, sau này không còn nhìn thấy cảnh gia đình mặt liệt nữa. Thật là 2 năm qua bọn họ sống trong dinh thự này cũng đáng. Ngày mai sẽ có buổi họp mặt tất cả các gia tộc lớn. Gia tộc Hắc và gia tộc Dương sẽ gặp nhau. Nghe nói 2 gia tộc đó đang rất hùng mạnh, có sức ảnh hưởng đến cả thế giới. 7 giờ tối, cung điện Hoàng gia Pháp. Họp mặt gia tộc diễn ra khoảng 2 năm một lần, hội tụ những nhân vật tầm cỡ thế giới. Các giới thượng lưu, những người kế thừa, những ông trùm, tỷ phú. Nguyên do là nữ hoàng anh và các hoàng tử đề ra trong hội nghị cấp cao của hoàng gia. Tại sảnh bữa tiệc, trung tâm của sự chú ý là 2 cặp đôi đến mê mị kia. Xin chào. Nam nhân com lê đen cùng đôi mắt hổ phách kia chẳng ai khác là Hắc Thiên Lâm. Nghe nói là 2 gia tộc Hắc và Dương đã hợp tác rất lâu, còn rất thân. Lâu rồi không gặp. Nam nhân com lê xám đen đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt như đại băng sơn. Nhưng sau khuôn mặt của 2 phu nhân đứng kế phi thường hoảng hốt, Thiên Lâm hắn cau mày khó hiểu hơi nghiêng đầu. Gặp kẻ thù sao? Nhi Nhi, Tiểu Hy. 2 người vui vẻ hét lên, khuôn mặt sắc sảo lúc nãy đã thay đổi thành bộ dạng dễ thương đáng yêu. Tiểu Nhi ôm chầm lấy nữ nhân tên là Thiên Hy kia. 2 người như vậy thật không giống thường ngày, khiến người khác có chút bất ngờ. Thiên Hy, cậu về nơi khi nào sao tớ không biết? Tiểu Nhi với nhan sắc thiên diễm, mái tóc xoăn uốn xõa dài, bộ váy màu trắng kem xòe trải dài trên sàn, phần cổ hơi trễ lộ xương quay xanh mê mị. Bộ váy được thiết kế tại Anh như tôn lên cái dáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net